Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, chịu nhục. Báo thù đường dài rằng giặc, xe phi hướng Thâm Uyên, dị biến nảy sinh, cơ hồ là tại trong chớp mắt, gào thét mà ra xe, liền đã xông ra mặt đường, bay đến trên vực sâu hư không. Không chỉ có là Tôn Trường Phong, cho dù là Tôn Xương Thạc cũng tại thời khắc này, thần sắc sững sờ, thon dài thân thể, vô ý thức run rẩy một chút. Ngay sau đó Tôn Xương Thạc thì làm ra ứng biến, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tôn Xương Thạc lạnh nhạt tự nhiên hừ một tiếng, hai tay duỗi ra, bấm tay đạn hai lần, hai bên cửa kính xe ầm ầm sụp đổ. Hai đạo lực lượng mãnh liệt mà ra, oanh một tiếng, rơi ở trên núi, đem ngọn núi đập ra cái hố sâu. Một đạo khác lực lượng thì rơi vào ngoài trăm thước khác một gò núi phía trên. Hai đạo lực lượng, giống hai cái vô hình dây thừng, một mực đem chiếc xe treo ở giữa không trung, lại không còn cách nào rơi xuống dưới. Tôn Phúc, Tôn Trường Phong như thiểm điện bóp chặt Tôn Phúc cổ họng. Nhai vẩy muốn nứt, tức giận gầm thét lên. Tôn Phúc là người khác, mà bây giờ Tôn Phúc lại làm ra muốn đưa Tôn Xương Thạc vào chỗ chết hành động. Tôn Trường Phong quá sợ hãi. Tôn Phúc hành động sẽ để cho Tôn Xương Thạc nhận định là mình sai xử. Chủ nhân, tiểu nhân không biết cẩu nô tài kia. Tôn Trường Phong không ngừng mà lướt qua theo trên trán lăn xuống mồ hôi lạnh. Hắn quần áo trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, xoay chuyển ánh mắt, không đang ép hỏi Tôn Phúc, mà chính là nhìn về phía sau trên chỗ ngồi Tôn Xương Thạc. Thấp thỏm lo âu giải thích nói, Tôn Xương Thạc trong mắt lệ mang lóe lên, cũng không có phản ứng Tôn Trường Phong. Hai đạo lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt tại Tôn Phúc trên mặt, vì một ngày này lão tử chỉnh một chút các loại 30 năm. Đáng tiếc a, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Ta không cam tâm a. Tôn Phúc lại còn có thể bình thường mở miệng nói chuyện. Chỉ là thanh âm trầm thấp khàn giọng, nhưng vẫn là có thể khiến người ta phân rõ hắn trong lời nói cho. Tôn Trường Phong quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn lấy Tôn Phúc. Dường như nhìn thấy trên đời này bất khả tư nghị nhất một màn. Tôn Phúc không chỉ có thể nói chuyện, hắn trong lời nói cho càng làm cho Tôn Trường Phong cảm thấy chấn kinh. Đầu lưỡi ngươi không phải đã. Tôn Phúc lúc trước tiến vào Tôn gia lúc, đầu lưỡi vẫn là bị Tôn Trường Phong tự mình động thủ tận gốc cắt lấy, đời này đều khó có khả năng một lần nữa mọc ra. Cho nên mới sẽ đối Tôn Phúc tin cậy có thừa, chính mình rất nhiều chuyện, Tôn Phúc đều như lòng bàn tay. Lúc này Tôn Trường Phong trong đầu trống rỗng, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Khua tay hai tay Tôn Phúc, thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, thần sắc kích động, mặt hình chữ quốc bàng thượng nhấp nhô không che giấu được phẫn nộ cùng nhe răng cười biểu lộ. Giọng the thế nói, đúng vậy a, ngươi năm đó thật là cắt ta đầu lưỡi, nhưng ngươi không biết là ta chuyện trước tiên ở trong cổ họng giấu một cái sinh lưỡi hoàn. Bất luận đầu lưỡi lọt vào như thế nào trọng thương đều có thể tại trong vòng 3 năm một lần nữa sinh ra. Lão tử còn muốn nói thật cho ngươi biết, năm đó lão tử tiến vào các ngươi Tôn gia, mục đích chính là vì báo thù. Lão tử làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Không chỉ có cổ họng có sinh lưỡi hoàn, thì liền cái chỗ kia cũng cất giấu một cái lại sinh hoàn. Cho dù các ngươi thiến sao cắt ta, ta nam nhân tôn nghiêm, còn có thể lần nữa mọc ra. Bởi vì lão tử năm đó chỉ có 5 tuổi, tại dược vật tác dụng dưới, thân thể thụ đến bất kỳ tổn thương gì, đều có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Tôn Phúc lời còn chưa dứt, cổ lần nữa bị Tôn Trường Phong cứng rắn như su nết chỉ bắt sao ở sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thở hồng hộc trừng mắt Tôn Trường Phong, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hiu, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, một đạo chỉ phong, sắc bén như đao, chặt đứt Tôn Trường Phong ếch tại Tôn Phúc trên cổ tay. Tôn Trường Phong một tiếng hét thảm, ngã ngồi trên ghế, một trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Hắn lo lắng nhất sự tình, chung quy vẫn là phát sinh. Tôn Xương Thạc đã bắt đầu hoài nghi không tin mình. Cứ việc chính mình là trong sạch, nhưng loại sự tình này thật sự là hết đường chối cãi. Mồ hôi tuôn như nước Tôn Trường Phong, toàn thân run rẩy, cúi cái đầu cũng không dám thở mạnh một cái. Con kiến hôi, ngươi năm đó tiến vào Tôn gia là vì cho ai báo thù? Tôn Xương Thạc lạnh như huyền băng, giống như đôi mắt trực câu câu khóa chặt tại Tôn Phúc trên thân. Tôn Phúc từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một bộ thấy chết không sờn quyết tuyệt biểu lộ. Đối mặt Tôn Xương Thạc chất vấn, trên mặt không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, cười lạnh nói, nhà ta 39 nhân khẩu cũng là chết tại Tôn Trường Phong cái này lão cẩu trên tay. 30 năm trước, Tôn Trường Phong vì tại một đời trẻ tuổi bên trong dựng đứng lên chính mình sức ảnh hưởng, mang theo một đám chó săn, làm lấy không khác nào cướp bóc hoạt động. Ta sinh ra ở sung túc khá giả nhà. Đêm hôm đó, Tôn Trường Phong dẫn người xâm nhập nhà ta trang viên, đốt giết cướp giật, một thanh đại hỏa thiếu nhà ta trên 100 năm cơ nghiệp. Chỉ còn lại có tuổi tròn 5 tuổi ta, tại mẫu thân trong lồng ngực, tham sống sợ chết sống sót. Vì báo thù, tại 1 tháng về sau, ta cố ý rơi xuống bọn buôn người trên tay, để bọn buôn người đem ta bán nhập Tôn gia. Chỉ có tiến vào Tôn gia, ta mới có cơ hội ra tay. Thế mà, ta không nghĩ tới là báo thù con đường đã vậy còn quá gian khổ. Lão Tạc Thiên a, nắm thảo sao ngươi đại sao ra, ngươi làm sao như thế không có mắt a. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tôn Phúc toàn thân run rẩy, chỉ mênh mông thương khung, đau lòng nhức óc mắng. Theo Tôn Phúc lời nói, từng câu nói ra, Tôn Trường Phong thì là càng nghe càng kinh hãi, phía sau lưng một mảnh rét lạnh. Lúc tuổi còn trẻ hắn, xác thực như Tôn Phúc nói như thế, vì dựng nên cá nhân uy vọng, mỗi khi đêm trăng tròn, liền sẽ mang theo một đám tiểu đệ, đối giang thành cảnh nội tứ đại thế gia, bát đại gia tộc bên ngoài một số nhỏ yếu gia tộc, tiến hành đốt giết cướp bóc. Cho dù có người biết là hắn làm, cũng không ai dám lộ ra. Cái kia thời điểm Tôn gia thế lực mạnh phi thường, cơ hồ có thể cùng bát đại gia tộc bên trong bất kỳ một gia tộc nào địa vị ngang nhau. Bởi vì lọt vào Tôn Trường Phong cướp bóc nhỏ yếu gia tộc quá nhiều, hắn căn bản nhớ không rõ, trước mắt Tôn Phúc đến tột cùng là đến từ cái nào nhỏ yếu gia tộc. Tôn Xương Thạc nhíu lại lông mày, hung ác nham hiểm ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tôn Phúc. Tôn Phúc thật dài gọi ra một ngụm chọc khí về sau, tê thanh nói, ta một mực không có tìm được phù hợp cơ hội, mà Tôn Trường Phong cái này lão cẩu lại tại 3 năm sau kế thừa gia chủ chi vị, quyền cao chức trọng, thực lực bất phàm, ta muốn báo thù không khác nào nói chuyện viển vông. Đang lúc ta cảm thấy báo thù vô vọng lúc, chuyển cơ xuất hiện, ta vậy mà thành Tôn Trường Phong người hầu, trả giá đắt là một đầu đầu lưỡi. Cứ việc sau đó đã dài ra, nhưng cuối cùng là trả giá đắt. Thế mà ta vẫn là không có cơ hội ra tay. Cho dù ta về sau thành Tôn Trường Phong tài xế, cùng hắn đơn độc ở chung cơ hội tăng nhiều, cơ hội hạ thủ vẫn là không có. Đang lúc ta chuẩn bị từ bỏ rời đi Tôn gia lúc, hắn gọi ta cùng hắn lăn lộn, trở thành hắn tại Tôn gia tìm hiểu Tôn gia mọi người tai mắt. 1 năm kia, ta 15 tuổi, khoảng cách hiện tại đã có thời gian 20 năm. Tại cái này trong vòng 20 năm, ta cẩn trọng vì hắn làm việc, bị hắn tín nhiệm. Ngay tại hôm qua, ta trở lại năm đó gia tộc chỗ địa điểm cũ, tại một đoạn giới thiệu đầy cỏ hoang phế tích dưới, phát hiện một chương bí tàng tại lưu ly bên trong phong thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?